Magician trong thế giới comic. Chương 297, nam nhân lãng mạn là nổ tung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dự định sao? Odin cười khổ một tiếng. Quả thật có chút dự định. Yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi bồi dưỡng thượng cổ tôn giả xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Ancient One pháp sư gật gật đầu, cũng không có phủ nhận Odin lời giải thích. Có điều Ancient One pháp sư vẫn còn có chút nghi hoặc. Nếu như có vấn đề gì, có thể ta có thể giúp ngươi. Ta đệ tử hiện tại trình độ, ta nghĩ chúng ta đều rõ ràng. Không, thành tựu trưởng bối, ngươi thật giúp không là cái gì bận bịu. Odin thở dài, Ancient One pháp sư xác thực giúp không là cái gì bận bịu. Duy nhất khó khăn khả năng chính là tương lai không cần lo chuyện này. Odin suy nghĩ một chút, quyết định vẫn là trước tiên cùng Ancient One pháp sư chào hỏi đi. Tỉnh đến thời điểm xuất hiện một chút không tốt lắm tình huống, tỉ như đem mình đưa đến trên trái đất người cho đưa trở về. Ancient One, trong tương lai một cái nào đó thời gian, ta có thể sẽ đem con của ta đưa đến trái đất. Cái này ta biết, ta nhìn thấy quá. Không, ta đương nhiên biết ngươi có thể nhìn thấy. Ý của ta là, tuyệt đối đừng nhường ngươi đệ tử đem hắn dễ dàng trả lại. Hơn nữa tốt nhất để bọn họ cố gắng tiếp xúc một chút. Cố gắng tiếp xúc, Ancient One pháp sư hơi ngẩn ngơ. Nàng bỗng nhiên tựa hồ rõ ràng cái gì. Odin hài tử chỉ có hai cái. Một cái là thần sấm tho. Một cái khác nhưng là thần lừa đảo Loki. Hai tiểu tử này đều không đúng cái gì bớt lo ra hỏa. Odin dự định để cho bọn họ tới trái đất. Như vậy nếu như mình không ngăn cản Kama, Tát Ma pháp sư cùng bọn họ tiếp xúc, như vậy bọn họ khả năng mới xuống đến liền bị bắt được. Ancient One pháp sư đã sớm nhìn thấy hai thằng nhóc này sau khi xuống tới hành động. Tuy rằng làm cho hỏng bét thế nhưng này cũng không lo lắng. Vì lẽ đó Ancient One pháp sư cũng không tính đứng ra đi ngăn cản hai người bọn họ. Thậm chí còn gặp nhắc nhở sở hữu Kama, Tát thậm chí trên trái đất ma pháp sư. Không muốn quấy rầy chuyện này. Bởi vì chuyện này là Odin việc nhà. Odin đem Thor ném lại đây mục đích chính là vì để Thor được một lần rèn luyện. Chuyện như vậy Ancient One pháp sư đương nhiên sẽ không đi từ chối. Chỉ là hiện ở lời nói, Odin lại để cho mình đệ tử đi cùng bọn họ tiếp xúc. Điều này làm cho Ancient One pháp sư có chút giờ khóc giờ cười. Nàng hiểu rõ vô cùng Noe tính khí. Giả như bọn họ tiếp xúc với nhau, Thor cùng Loki đôi huynh đệ này vạn nhất chọc giận Noe, nói không chắc còn có thể bị đánh một trận đây. Này không phải là đùa giỡn. Noe tiểu tử này mặc dù coi như thành thật, thế nhưng ngẫm lại hắn ở Hogwarts biểu hiện liền biết, hắn cũng không tính đặc biệt an phận. Hơn nữa còn có một cái vấn đề mấu chốt, vậy thì là một khi hai người này cùng Noe cái này không xác định hơn nữa không thể báo trước người tiếp xúc. Như vậy hai người này tương lai cũng sẽ trở nên mơ hồ không rõ. Ancient One pháp sư có thể không xác định đây rốt cuộc có thể hay không là chuyện tốt. Vu đây là Odin hài tử, người biết đến bệ hạ. Noe là một cái không thể báo trước người. Ancient One pháp sư do dự một chút. Nếu như con của ngươi tiếp xúc với hắn, như vậy hai người bọn họ tương lai chỉ sợ cũng phải trở nên mơ hồ. Thậm chí căn bản là không có cách báo trước. Ta đương nhiên biết. Odin gật gật đầu. Vì lẽ đó ta mới nói hắn là đặc thù nhất một loại người. Có điều ta muốn hỏi ngươi, đứa nhỏ này phẩm tính làm sao? Rất tuyệt. Có thiên phú, có nghị lực, hơn nữa ý chí kiên định ma pháp sư. Nói rằng chính mình đệ tử đắc ý, Ancient One pháp sư khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười. Hắn thay đổi trái đất thế giới phép thuật. Hơn nữa hắn cũng là ta bồi dưỡng thượng cổ tôn giả ứng viên. Khủng bố không phải ứng viên đơn giản như vậy chứ. Odin cười cợt, đương nhiên, đây là chuyện của ngươi. Dù sao có thể trở thành là thượng cổ tôn giả rất nhiều người. Nói đi nói lại, nếu hắn phẩm tính rất tốt, như vậy ta giúp hắn một đại ân. Để hắn giúp ta một tay ta nghĩ cũng không có vấn đề chứ. Ancient One pháp sư dừng một chút, nghĩ lại trong lúc đó liền rõ ràng Odin ý tứ. Không sai, Dưới cái nhìn của nàng, Odin giúp Noe lớn như vậy một chuyện. Đồng thời còn để Noe có thể tự do ở Asgard trong thư viện đọc sách. Như vậy ân huệ đã khó có thể đánh giá. Vì lẽ đó, nếu như Odin có chuyện gì cần Noe hỗ trợ, e sợ Noe tuyệt đối sẽ không từ chối. Thậm chí còn gặp hoàn thành rất tốt. Đối với mình đệ tử, Ancient One Pháp Sư hiểu rất rõ. Tiểu tử này chính là ngươi đối xử tốt với hắn. Như vậy hắn tuyệt đối sẽ đối với ngươi càng tốt hơn loại này người. Nhất định phải thế ư, Odin. Frigg ở một bên có chút nghi ngờ hỏi. Hai tử kia thiên phú. Tuyệt đối có thể tự mình giải quyết vấn đề này. Hơn nữa con của chúng ta cũng không có như vậy không thể tả chứ. Hơn nữa, ta nghĩ ngươi trực tiếp đưa ra yêu cầu. E sợ hai tử kia cũng sẽ không từ chối. Đúng không, Ancient One? Hẳn là sẽ không từ chối. Odin mặt mỉm cười gật gật đầu. Thế nhưng ta cũng không muốn dùng thái độ như vậy. Đi đối mặt một cái nhất định cùng chúng ta đứng ở đồng nhất độ cao người. Dù cho hắn cần thời gian trưởng thành. Như vậy phải không? Frigg cũng không định đến Odin đối với cái kia gọi Noe hài tử đánh giá cao như vậy. Đúng thế, Odin gật gật đầu. Chỉ cần một cái chính xác dẫn dắt. Để Thor cùng Loki thoát khỏi chúng ta đã báo trước tương lai. Như vậy đối với bọn họ tới nói tuyệt đối là chuyện tốt. Hơn nữa có đoạn trải qua này. Đời tiếp theo Asgard Chi Oang. Cùng thượng cổ tôn giả quan hệ. Chỉ sợ cũng phải tốt vô cùng. Người xem thật là xa. Ancient One Pháp Sư cười lắc lắc đầu. Nói thật nàng có thể thật không có nghĩ đến như vậy xa. Đương nhiên. Là một người quốc oang là cần thấy xa. Odin trên mặt vẫn duy trì mỉm cười. Được rồi, không nói cái đề tài này. Ancient One, ngươi làm ra quyết định sao? Liên quan với tiến thêm một bước dự định, tạm thời vẫn không có. Hơn nữa đời tiếp theo thượng cổ tôn giả ta cũng không có làm ra quyết định. Ancient One Pháp Sư thở dài. Ta nghĩ, ta còn muốn đợi thêm một chút. Mãi đến tận chứng kiến đứa bé này chân chính trưởng thành. Ngươi còn áp chế trụ sao? Tạm thời không thành vấn đề. Nếu như có trợ giúp của các ngươi, Noe có thể không biết chính mình sau khi rời đi phát sinh cái gì. Có điều hắn cũng không phải đoán không được Odin ý nghĩ. Dù sao là một người xuyên Việt. Hơn nữa Noe cũng không phải đần độn ra hỏa. Căn cứ nguyên nội dung vở kịch đi suy đoán. Thực cũng không phải một cái quá mức chuyện khó khăn. Trong nguyên bản kịch tình Thor đi đến trái đất sau. Lại một cái Kama, Tát Ma Pháp Sư đều không có đứng ra. Phải biết này cùng sau đó Thor cùng Loki đồng thời chạy đến trái đất tìm Odin thời điểm. Trên phương thức xử lý hoàn toàn khác nhau đây. Chỉ có điều Noe cũng không biết Odin đối với hắn đánh giá cụ thể làm sao. Cũng không biết Odin cụ thể hy vọng hắn làm đến mức nào. Nếu như chỉ là để Thor rõ ràng chính mình thành tựu Asgard quốc oang, nên có ra sao tâm thái. Vậy này cái liền đơn giản. Nếu như là muốn cho cái tên này tiến thêm một bước, vậy thì phiền phức. Có điều Noe dự định tạm thời giả ngu. Bởi vì hiện tại Noe nhưng là không biết Thor tình huống cụ thể. Cụ thể đến cùng cần phải làm sao vẫn là đợi được sau này hãy nói đi. Vừa để cái này biến thân phép thuật không ở cần Noe đi bận tâm. Như vậy Noe tự nhiên cũng vui vẻ khỏe mạnh buông lỏng một chút. Chỉ là đáng tiếc chính là. Đại khái là quãng thời gian trước Noe từ chối một món lớn mời. Làm hiện tại Noe phát hiện mình thật giống muốn tìm cái người hướng dẫn đều có chút phiền phức. Có điều Noe cũng không đáng kể. Coi như lôi kéo Heaven nữ sĩ đi lung tung hoặc là bồi tiếp oang thí nghiệm một hồi hắn lung ta lung tung phép thuật. Hắn cũng cảm giác cũng không tệ lắm. Odin đối với Noe bọn họ những người này cũng là đạt đến một trình độ nào đó. Ngoại trừ cho đủ rất rộng rãi gian phòng. Mở ra thư viện ở ngoài. Cũng làm cho Noe bọn họ có thể đi Asgard dũng sĩ đấu trường đi giết thời gian. Mặc dù nói Noe đối với sân đấu võ bên trong những người chỉ ăn mặc quần sóc. Một thân bắp thịt có thể so với thoa mỡ bò bao. Yêu thích dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề so với quyết đấu hứng thú không lớn. Thế nhưng đấu trường bên trong có lúc cũng sẽ có Asgard ma pháp sư qua lại. Điều này cũng làm cho Noe có thể thực tế quan sát một chút Asgard phép thuật hiệu quả. Heaven nữ sĩ đối với như vậy quyết đấu cùng Noe cái nhìn gần như. Hơn nữa so sánh với Noe chỉ là hứng thú không lớn. Nàng nhưng là không hề hứng thú. Đang xem một lần sau khi. Nàng liền không có hứng thú tới nữa. Hơn nữa không thể không nói Heaven nữ sĩ xã giao năng lực quả thật có chút khuếch đại. Ở một lần nào đó nàng ngẫu nhiên gặp đến Frick sau khi. Hai người bọn họ tựa hồ trở thành không sai bằng hữu. Đây là Noe làm sao đều không nghĩ đến. Có điều Noe đối với này cũng biểu thị cao hứng phi thường. Frick thành tựu thần hậu. Trình độ ma pháp phi thường cao. Liền ngay cả Loki đều là bị nàng dạy nên. Mặc dù nói Loki không biết được làm sao sự việc càng chạy càng lệch. Thế nhưng không thể phủ nhận chính là Frick đúng là một cái lợi hại ma pháp sư. Mặc dù nói nàng chết có chút khổ rồi. Nhiều năm cuộc sống yên tĩnh làm cho nàng chiến đấu phương diện ý thức trượt. Hơn nữa bị một cái ma hóa chiến sĩ gần người một cái ma pháp sư. Đổi làm ai e sợ kết cục đều không khác mấy. Heaven nữ sĩ cũng không có việc gì tìm Frick thỉnh giáo phép thuật. Hơn nữa Frick cũng sẽ mang theo Heaven nữ sĩ cố gắng ở Asgard đi dạo. Vì lẽ đó Noe thì lại cùng Oang chờ ở cùng nhau. Hai người bọn họ không phải ở thư viện ngâm đọc sách. Chính là thẳng thắn chạy đi đấu trường bên trong đến một phen đối luyện. Thường xuyên qua lại, Noe cùng Oang lại cùng nơi này Asgard các dũng sĩ quen thuộc. Mặc dù nói hai người này đều là ma pháp sư, thế nhưng Noe thực lực của bọn họ phi thường lợi hại. Càng là Oang người này vẫn tương đối phù hợp khẩu vị của bọn họ. Noe, ngươi nên học tập một hồi huynh đệ của ngươi. Ở một lần nào đó cùng một cái Asgard chiến sĩ sau khi quyết đấu. Cái này Asgard chiến sĩ đầy mặt sự bất đắc dĩ. Người căn bản không cùng bọn họ gần người tiếp xúc liền ném phép thuật. Như vậy tên gì quyết đấu? Nam nhân, liền nên gần người vật lộn. Mới có thể thể hiện ra người oai hùng. Ha, Noe đối với thuyết pháp như vậy. Hoàn toàn không có bất kỳ để ý tới. Ta là một cái ma pháp sư. Đồng nghiệp, ta ở Kama, ta thời điểm liền bị đánh đến đầu đầy bao. Ngươi cảm thấy ta ngốc sao? Huynh đệ của ngươi không cũng là một cái ma pháp sư sao? Ngươi xem một chút hắn. Còn có giáo viên của ngươi. Tôn kính thượng cổ tôn giả cũng là một cái ma pháp sư đây. Vậy thì như thế nào? Mỗi một cái ma pháp sư đường đều là không giống. Ta tại sao nhất định phải giống như bọn họ? Là một người thuần chủng ma pháp sư, Noe cũng sẽ không tình nguyện chạy đi gần người vật lộn. Bày ra oai hùng cái gì? Nổ tung mới là nam nhân lãng mạn thật mà. Tuy rằng Noe thái độ làm cho những này Asgard các chiến sĩ rất khó chịu. Thế nhưng bọn họ cũng không có biện pháp gì. Nhiều nhất chính là dùng ngươi không muốn tiếp thu các cô gái mời. Là bởi vì ngươi thể lực không được chứ? Hoặc là ma pháp sư thân thể không được. Càng là căm ghét cận chiến ma pháp sư. Ngươi sẽ không phải. Như vậy ngôn luận đến buồn nôn Noe. Có điều như vậy ngôn luận ở một lần nào đó thể có thể tỉ thí sau. Đám người kia tập thể câm miệng. Noe thân thể tố chất. Thật là không cần bọn họ kém. Thậm chí so với bọn họ càng thêm thật đây. Cuộc sống như thế rất thanh nhàn. Mãi đến tận Odin đem hắn cùng Ancient One pháp sư thay đổi phép thuật đưa đến Noe trong tay, cách chương.